Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, hận hắn. Lục Văn Kiệt thấu đi lại ngồi ở nàng bên cạnh. Đúng vậy, biểu muội, ngươi còn chưa có bảo ta biểu ca đâu, Mộ Thanh Nghiên mỉm cười. Có sửa miệng phí sao? Có, công ty đá quý 10% công ty cổ phần thế nào? Mộ Thanh Nghiên mím môi cười. Nói như vậy ngươi cũng chỉ thừa 15%. Lư Vân Trạch liền sẽ không nghe ngươi nói. Cho nên này hay là thôi đi. Ngươi muốn thực đau ta. Về sau đáp ứng không ràng buộc giúp ta làm một chuyện là được, không thắng vinh hạnh biểu muội. Tạ ơn Văn Kiệt biểu ca, ôi, Lục Văn Kiệt vui vẻ đáp ứng qua. Ánh mắt chuyển hướng Lục Khản. Uy, ra, ngươi sửa miệng phí đâu? Giả cháu ngoại trai cháu gái kia trả giá nhiều như vậy. Không đến mức thực cháu ngoại trai cháu gái này còn không bỏ được thôi. Ta làm sao có thể không bỏ được? Ta chính là suy nghĩ đưa cái gì nàng mới có thể hiếm lạ. Hơn nữa, ngươi không biết là ngươi như vậy nói là sách chính ngươi đài sao? Rõ ràng tiền của ta là chuẩn bị phân cho các ngươi tỉ muội vài cái, thôi đi. Đã cho ta không biết, ngươi không có nhận biểu muội tiền liền chuẩn bị thứ tốt cho nàng, Mộ Thanh Nghiên. Ngừng, này các ngươi về nhà thảo luận. Hiện tại ta đói bụng, ta ăn cơm đi, ai muốn cùng nhau? Mộ Thanh Nghiên nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Ăn cơm đương nhiên là chúng ta ở trong này cùng nhau ăn, Lục Văn Kiệt một bên hô to. Một bên đứng dậy, Kêu Hoàn mới phát hiện Trạm Bắc cùng Lục Khản cười tủm tỉm không nhúc nhích. Hắn dừng lại cước bộ. Các ngươi, không đi sao? Ngồi ổn, Nghiên Nghiên tự mình xuống bếp đi. Ngươi còn chưa có ăn qua nàng tự tay làm gì đó đi. Hôm nay có lộc ăn, Lục Văn Kiệt. Hắn đột nhiên hảo hận Thẩm Tiêu Nhiên. Khó trách hắn tổng không làm cho bọn họ ca vài cái đi trong nhà hắn cọ cơm. Là nguyên nhân này đâu? Không được, hắn về sau muốn nhiều đi. Chỉ cần Thẩm Tiêu Nhiên ở nhà, hắn liền dẫn người đi. Không, vẫn là chính mình một cái đi thôi. Đừng tiện nghi ngoại nhân mệt mỏi biểu muội. Nhường nàng chán ghét, Lục Văn Kiệt cho rằng hôm nay là bọn hắn bốn người buổi biểu diễn dành riêng. Ăn cơm thời điểm mới biết được đây là đại hình liên hoan. Lâm Lung một nhà ba người. Thẩm Kình Phong, Thẩm Bắc Niên, Liên Thẩm Tâm Duệ đã ở. Liên hoan bắt đầu không bao lâu. Phương Triều Hiên cùng Chu Chí Hải cũng đi lại vô giúp vui. Lục Văn Kiệt tối xem không vừa mắt chính là hai người này. Bọn họ cũng không ngẫm lại. Bọn họ bình thường là thế nào đối biểu muội. Thế nhưng có này mặt đến cọ cơm ni, Lục Văn Kiệt duy nhất cảm thấy dễ chịu là. Bọn họ vài cái sự nói trước kia kỷ bàn đồ ăn là Mộ Thanh Nghiên tự mình làm. Sau đó mấy người cấp tốc đem kia mấy bát đồ ăn nhất thưởng mà quang. Cho nên hắn đêm nay còn không tính chịu thiệt. Mộ Thanh Nghiên ăn mấy khẩu. Gặp người càng ngày càng nhiều. Liền cùng Lâm Lung làm điểm đồ ăn. Mang theo Lý Thuần đi văn phòng. Các nàng chuẩn bị ở nơi đó trốn thanh tịnh. Ai biết cơm tài ăn xong. Liền tiếp đến Thẩm Tiêu Nhiên điện thoại. Nói là một giờ tả hữu về nhà. Mộ Thanh Nghiên mặt mày hớn hở đi phòng bếp nhặt chút nguyên liệu nấu ăn. Đem nhà ăn giao cho Lâm Lung. Vui mừng khôn xiết hồi Cát Tường phố Nhị Thập Tam Hào nấu cơm ni, nàng cảm thấy nàng vài ngày. Nay đặc biệt tưởng nhớ hắn. Bức thiết khát vọng hắn ôm ấp. Là vì gần nhất sự tình phát sinh nhiều lắm. Nàng cần hắn an ủi. Còn là bởi vì bọn họ hiện tại là lĩnh hôn thú nhân. Có lẽ cùng có đủ cả đi. Làm tốt đồ ăn. Cấp phanh tốt canh xương điệu hảo vị. Mộ Thanh Nghiên đi trên lầu tắm rửa. Tài tẩy hảo xuất ra. Nghe được dưới lầu đại cửa mở ra thanh âm. Mặt mày hớn hở chạy xuống đi. Xuống lầu liền nhìn đến cả người bẩn hề hề Thẩm Tiêu Nhiên. Vẻ mặt mang cười xem nàng. Nàng chạy đến bên người hắn đứng định. Cao thấp đánh giá một phen. Thế nào như vậy bẩn? Ôm không đi xuống thủ làm sao bây giờ? Quên đi. Nhiều nhất ta như thế này lại tẩy một lần. Nàng nói xong vươn tay. Không cần bảo bối. Ta đi tắm rửa một cái. Rất nhanh. Ngươi nếu muốn ta. Trước thân một chút. Thẩm Tiêu Nhiên thân thể lui về phía sau một bước. Mặt lại thấu đi qua. Thập phần chuẩn xác cầm ở nàng hương thơm ngọt hồng anh đào môi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.